Chương 545, lễ tuyển. Lập xuân sau thực thời tiết chuyển ai, nóc nhà tuyết động bắt đầu hòa tan từng cái mỗi ngày ra mặt trời tức hầu, chủ viện mái hiên liền cùng Mỹ Hầu Vương ở nước liêm hính dường như tích táp cái không ngừng, mà chờ chạm vạng mặt trời rơi xuống, chưa kịp rơi xuống đất tuyết nước liền giống bị Tôn Ngộ Không nháy mắt định trụ tiên nữ đồng dạng đông lạnh treo ở không trung, hóa thành từng chiếc băng lăng. Kỳ thật mùa đông chỉ thủy thành hóa tuyết cũng là như vậy, bất quá thời gian hữu hạn, xa không. Giống kinh thành như vậy kéo dài từng cái cũng đã tháng hai trùng, phòng thượng tuyết vẫn còn chưa từng hóa tận, liên quan cũng còn đông lạnh, chỉ giữa trưa mặt trời mạnh nhất thời khắc mới lộ ra một chút tan rã ướt át, có chút đầu xuân ý tứ. Nhưng cách cày ruộng gieo hạt vẫn còn kém đến xa. Trách không được, Hồng Tảo lòng nói kinh sư bên này hạt giống được tháng 3 mới có thể hạ. Đến hiểu nhạc, Hồng Tảo hỏi, thực nghiệm điền đều cắt xong chưa hiêu vui đáp, là... 10 khối thực nghiệm điển mỗi khối đều là nhất mẫu, trong đó bắp nô, khoai lang các 2 khối, đậu nành, cây đậu đỏ, đậu tằm, đông dưa hấu, dưa bở các 1 khối. Dinh dưỡng bắt cũng đã chế tốt, hiện sớm thưởng ra mặt trời hóa tuyết thời điểm đều chuyển đến phơi chàng chiếu phơi, gần vãn lại thu hồi chàng trong phòng đi như vậy cũng tốt. Hồng Tảo gật đầu nói, năm nay lần đầu, nói không chừng đều vất vả chút, nhưng có thể trông ra. Về sau cuộc sống của mọi người cũng đều dễ chịu, chịu đói ngày không phải dễ chịu, đặc biệt kinh sư trời lạnh như vậy. Chỉ có trình độ lớn nhất lợi dụng hảo giận hầu nhiều ra lương thực mới có thể tại tiểu băng hà cực đoan thời tiết hạ ăn no, ăn hảo nhất tỉ như đoan ngọ liền có thể ăn thượng dưa hấu, dưa bở. Nhưng có điều kiện, Hồng Tảo chưa từng bạc đãi chính mình. Dạ, nhiều loại nhất mùa lương liền là gấp đôi thu hoạch. Thu hoạch nhiều. Trang người hầu nhóm ngày dĩ nhiên là dễ chịu ngoại trừ nhiều lương thực rau quả thu hoạch ngoài, giống bắp nô cột, khoai lang đầu còn có thể nuôi heo kiều kiều, sản xuất ăn thịt da lông phân, mà bắp nô đầu, đậu nành cột, đậu tầm sắc càng là tuyệt hảo bó củi. Hiểu nhạc chỉ cho rằng Hồng Tảo nói là ý tứ này, vui vẻ cười nói, nhưng có thể nhiều thu hoạch thực, tiểu nhân nhóm còn không sợ vất vả vì có thể hàng ngày ăn thượng lục, ra điểm khí lực lại tinh cái gì tạ thượng hạ nha. Môn ra đến xem đến Hồng Tảo như thường tại cổng trong ngoài nên đón, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nhớ dặn dò, giống hôm nay ngày tốt cũng là mà thôi. Ngày mai tuyết rơi nhưng đừng đi ra ngoài nữa. Vạn nhất trượt chân cũng không phải là chơi. Hồng Tảo sửng sốt, lại muốn tuyết rơi cái này mắt thấy đều 3 tháng rồi kinh sư bên này ngày chính là như vậy. Tạ thượng không muốn nhiều lời, truyền hỏi, người hôm nay có khẩu vị, nuốt trôi đi. Hồng Tảo cười nói. Nuốt trôi. Hồng Tảo cảm giác mình bây giờ cùng lúc trước đồng dạng có thể ăn có thể ngủ rất tốt, thiên tạ thượng tổng cảm thấy tỷ hẳn là nôn ọe, mỗi ngày hỏi 10 hồi. Nghe vậy tạ thượng ánh mắt nháy mắt rơi xuống Hồng Tảo bọc ở chuột áo khoác ra tử trên bụng, trong lòng nhuyễn thành một mảnh, con trai của hắn thật ngoan chưa từng kén chọn về phòng thay quần áo uống trà, còn chưa cùng ăn điểm tâm, cửa phòng chạy tới nói cho nói, lao ra, trong cung người đến. Nhường lao ra dự bị tiếp chỉ tạ thượng. Hồng Tảo tại ngôn cũng rất kinh ngạc, hỏi, lao ra, chuyện gì nên không phải năm trước mua hoàng hoa lê nội thất sự tình bị ngự sử đài biết được vạch tội tạ thượng. Lại là nhất kiểm mở mịt. Không chi đạo á tạ thượng không hạnh phúc nói cho Hồng Tảo nói, hôm nay hồi sử đài không cho ta đưa vạch tội tin, nghĩ đến không phải vạch tội khi nói chuyện, chấn lý chạy vào nói cho nói, lao ra, hiển vinh đã đón trong cung người tới vào tiền đường. Nghe kia công công nói là việc tốt nghe là chuyện tốt, tạ thượng lập tức cười nói, ta đã nói rồi, ta đều không thu được vạch tội tin thật như vậy tự tin. Hồng Tảo vô lực thổ tạo, làm gì lao để ra vạch tội cái này không không phải giấu đầu lòi đuôi bất quá hoàng hoa lê đắt tiền như vậy. Tạ thượng bị vạch tội cũng là chuyện sớm muộn, đến là sớm đạn sớm tốt. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chế nói, tạ thượng quỳ tại hương án sau nghe Lý Thuận rõ ràng lại nhảy nhắc, thượng thiện ngược thủy, phẩm hậu. Cân dạng. Thượng thiện hàng tường lưu khiêm cốt hạ. Thánh nhân chi đức, thượng cùng Thái Thanh, hạ cùng Thái Ninh, trung cùng Vạn Linh, thì đường tuyên liền ra. Cho nên tứ nhĩ Hàn Lâm viện từ lục phẩm biên tu tạ thượng viên trạch nước suối danh lễ. Khâm thử tạ thượng. Tạ thượng nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra bệ hạ hạ ý chỉ là vì nhà mình nước suối ban tên cho, hơn nữa còn là một cái lễ tự, không khỏi kinh ngạc khó hiểu, chờ một mạch hiển vinh kéo một cái mới vừa dập đầu tạ ơn. Nhìn tạ thượng tiếp nhận minh hoàng tàm ti sắc theo tường vân thánh chỉ cùng ngự bút thân thư, Lý Thuận cười thành một đoá hoa, ôn quyền nói, tạ đại nhân, chúc mừng. Tạ thượng không dám thác đại, không người đáp lê nói, kính xin công công thay tấu bệ hạ thượng đế huyền phù, thiên tử lệnh đức, Há thần chi mạt học có khả năng ở thần mong muốn đem lễ tuyển dâng cho bệ hạ Đường Ngụy Trưng soạn văn, Thích Dương Tuân đương thư Cựu Thành Cung lễ tuyển minh ghi lại Đường Thái Tông tại Cựu Thành Cung. Nghỉ hè khi phát hiện lễ tuyển sự tình. Từ đây lễ tuyển gia trở thành thánh thiên tử nhân đức thuần cùng chi điểm lành tượng trưng, tạ thượng quyết tâm chuyển nhà tránh họa. Nghe vậy Lý Thuận tươi cười một kia chừa biến, đồng dạng dẫn Cựu Thành Cung lễ tuyển minh hồi cự tuyển nói, thần vật chi đến, thật phù minh thánh. Tạ đại nhân liên trung nguyên, chưa từng thức nay, thật là triều đình lương đống hướng chi phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, dẫn thổ chi tân, mạc phi vương thần. Bệ hạ thánh chỉ vừa đã nói rõ này tuyển ở tạ đại nhân gia viên, tạ đại nhân cần gì phải làm điều thừa tạ thượng bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nói, đa tạ công công chỉ giáo. Lý Thuận gật gật đầu, tạ đại nhân, ta nghĩ nhìn một cái này lễ tuyển không biết có phải thuận tiện kia, tất nhiên là thuận tiện. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là đáp ứng nói, công công mà ngồi, dung hạ quan chức cung tốt thánh chỉ được hiển chân báo tin. Hồng Tảo nhìn tạ thượng vội vàng tiến vào hỏi, muốn lưu cơm tối sao? Tạ thượng trả lời, trước dự bị, nhưng không nhất định dùng đến. Quả nhiên Lý Thuận nhìn xong tuyển liền đưa ra cáo tử. Tạ thượng cũng không nhiều lưu, nhường hiển chân dâng ngân phiếu không để cập tới. Nhìn tạ thượng vào phòng, Hồng Tảo nhanh chóng phân phó cơm tối, tạ thượng có chút đau lòng nói, lần tới tái ngộ chuyện như vậy. Ngươi mà trước ăn, không cần chờ ta. Hồng Tảo cười, bất quá so bình thường đợi lâu một khắc đồng hồ mà thôi, mà trong nhà cái này rất nhiều đồ ăn điểm tâm, nơi nào sẽ đói bụng đến ta, ta chính là muốn cùng lao ra cùng nhau ăn cơm. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là thích, cao hứng nói, chúng ta mà ăn cơm trước, sau bữa cơm ta có lời cùng ngươi nói sau bữa cơm dưới hành. Lang tiêu thực, tạ thượng nói cho Hồng Tảo nói, ngươi hiện mang có thai, ta nguyên nói ao nước trước đó tạm dừng không tu. Miễn cho động thai khí. Nhưng hôm nay bệ hạ xuống này đạo ý chỉ, thì sợ là muốn đợi không được phải nhanh chóng tu. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức lý giải được gật đầu nói, vừa là ngự tứ nước suối, kia tất là phải hảo hảo tu sửa. Bất quá lao ra yên tâm, cái này tuyển trô hoa viên, cách ta ở chính viện cách cả một hậu viện. Nơi nào liền có thể ầm ĩ đến ta, nàng cái này viện im lặng được ngồi trong phòng liền có thể rõ ràng phân biệt mái hiên đầu mỗi giọt tuyết máng xối hạ tiếng cao. Vậy ngươi cũng đừng bận tâm, vạn sự đều giao bọn hạ nhân làm đi. Tạ thượng vẫn không yên tâm dặn dò Lý Thuận hồi cùng sau cho Hoàng Đức Đế nói rõ một hồi lễ tuyển cảnh tượng. Hoàng Đức Đế nghe vậy tất nhiên là tâm hướng tới chi, cùng tâm phúc khát khao nói, nhưng chờ tạ thượng lại lập điểm công, chấm liền có thể nghiệm chứng danh thuận đi nhà hắn nhìn tuyển, nhưng chờ cuối năm hai mùa làm ra đến, hắn minh ý chỉ ngợi khen, lại công báo một phát chiêu cáo thiên hạ, chắc hẳn ngự sử đài đối. Với hắn nhìn điểm lành lễ tuyển liền sẽ nhắm một mắt mở một mắt từng cái cho dù vạch tội, nôn tử cũng sẽ không quá mức kịch liệt. Không thể không nói Hoàng Đức Đế vì có thể đi tạ ra nhìn nước suối xuống tốt đại nhất bàn cờ, đối với này Lý Thuận có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn phụ hòa nói, bệ hạ thánh minh ngày kế thượng nha môn, vừa mới gặp mặt, Văn Minh Sơn xử hỏi, đại thượng, hôm qua trạng vạng bệ hạ lại cho ngươi ân ý chỉ, nghe vậy Nguyên Duy cùng ngải chính ánh mắt đều chuyển tới tạ thượng trên người. Tạ thượng thấy thế cười nói, vậy hạ thánh minh, hôm qua chỉ dụ thân phong ta tứ trạch hoa viên kia mắt tuyển vì lễ tuyển. Lễ tuyển Cựu Thành Cung lễ tuyển minh Văn Minh Sơn chợt đáp, đông xem hàn nhớ nói, quang võ đế kiến võ trung nguyên nguyên năm, lễ tuyển ra kinh sư, huống chi người cố tật đều càng. Sau lễ vi vân, vương giả hình phạt giết làm tội, thưởng tích làm công, được lễ chi tỉnh, thì lễ tuyển xuất phát từ khuyết định. Kinh sư chưa từng không tuyển, hiện ra lễ tuyển. Tất nhiên là bệ hạ được so quan võ, trong triều đình hưng chi triệu quay đầu ta tất là muốn làm nhất thiên mới lễ tuyển minh lấy nhớ thứ hoạt động lớn còn chưa lý đến cái này cha tạ thượng trạm vạng hạ nha môn. Vào nhà sau tạ thượng cứ theo lẽ thường cùng Hồng Tảo nói cười cười ăn cơm chiều. Chờ một mạch sau bữa cơm tạ thượng lấy lại làm một bài lễ tuyển phú làm cớ đi thư phòng mới vừa hỏi Hiển Vinh, lúc trước kia khối nhị hồ tuyển phú truy xong chưa? Hiển Vinh túi đầu xác nhận, tạ thượng trầm ngâm nói. Vừa là chạm khắc tốt, hủy cũng không tránh khỏi đáng tiếc. Vừa lúc muốn tu tuyển trì, thạch tài khó được, ngươi nhìn cơ hội an đặt tới đáy ao làm nền móng đi. Hắn hoa tâm máu làm được hắn cùng Hồng Tảo truyền thuyết câu chuyện cho dù không thể xem mặt trời cũng phải bảo tồn ở thế. Mà lấy phương thức này, cho dù sự sau làm người lật ra tới cũng có thể phủi sạch. Hiển Vinh nghe vậy tất nhiên là đáp ứng không đề cập tới trước lúc ngủ đối đảng trải đầu. Hồng Tảo nhìn tạ thượng bính phòng hỏi. Lễ tuyển phú viết xong đối với tạ thượng cái này bài từ nhị hồ giếng phú sửa đến nhị hồ tuyển phú, hiện lại nhất định phải sửa bản thảo vì lễ tuyển phú văn chương. Hồng Tảo cũng là dở khóc dở cười, từng cái đào tuyển đều không như thế nhấp nhô khó khăn tạ thượng gật đầu. Tốt, Hồng Tảo kinh ngạc, nhanh như vậy tạ thượng cười, ca công tụng đức ngự chế văn chương đều là kịch bản từ Tảo, đừng nói nhất thiên, 100 bài cũng là mở miệng tức đến chỉ cái này tự, tạ thượng cười nói, còn phải từ đầu dự viết một lần. Hôm nay chậm, ta chuẩn bị đợi hồi hưu một khi toàn bộ tinh thần viết lại, tuy không dám so thích Dương Tuân, nhưng là tất là muốn viết ra chính mình tốt nhất khải thư. Đối với tạ thượng các loại tiểu cố chấp, Hồng Tảo nhất quán dung túng, tại ngôn chỉ nhắc nhở, nhị cứu cùng nhị cứu mẫu hồi kinh. Lao ra nhìn chúng ta khi nào đi qua Vân An thích hợp, tạ thượng nói, kia liền đi trước nhị cứu ra đi, dù sao việc này không vội đúng rồi. Tạ thượng lại nói, cái này rừng trúc bên này tốt nhất lại tu một mảnh bia tàn tường bệ hạ vừa có ban tên cho, nghĩ đến quần thần chung theo phụ sướng cả không phải ít. Nói không chừng chúng ta có thể thu thập đủ đương triều các lao nhóm tự tay viết thư văn, cũng không chừng hắn ngưỡng mộ Đồng các lao cùng Dương các lao thư pháp nhưng là rất lâu. Hiện hữu cơ hội, tất là muốn xây tổ dẫn phượng. Hồng Tảo thật không nghĩ tới một cái ngự tứ tên còn có lớn như vậy phụ gia giá trị, phản ứng kịp, lập tức tán thành. Lao ra lo được cực kỳ, các lao nhóm tự nhất quán có thị vô giá, thiên kim khó thỉnh cầu. Cái này muốn nhất khí thu thập đủ, vẫn là đồng nhất cái chủ đề. Này hiếm có khó được cùng tập hợp đủ bảy lòng châu triệu hồi thần long cũng là không kém nàng tạ thượng, thật không phải nhất cổ có đầu não. Hồng Tảo trong lòng bội phục, đừng nhìn bình thường mặc kệ tài vật, nhưng một ống chính là liên hoàn vương tạc. Lao ra, Hồng Tảo cho ra chủ ý nói, vậy chúng ta cái này bia tản tường nhất định phải tu được tinh xảo. Nói không chừng như vậy thức còn phải lão ra ngươi tới cầm chủ ý.